Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Người đã đông đủ. Tiêu Trần nói chờ một hồi, chỉ rõ ràng là muốn tại cái kia đen nhánh trong hàn đàm thẳng tắp thanh niên. Bạch y lãnh khốc thiếu niên, đi tới nơi này có cái này có phúc thiên động cổ đồng trước cổng chính. Có thể Nam Cung Hạo lại lo lắng cao ngất kia thanh niên. Bạch y lãnh khốc thiếu niên tới nơi này về sau, sẽ chiếm lấy cái kia cổ đồng cửa chính về sau cơ duyên tạo hóa. Cái này tại Tiêu Trần xem ra, chỉ có thể nói cái này Nam Cung Hạo quá buồn lo vô cớ chút. Cười yếu ớt nói, ta thiên nhân cảnh nhất trọng, đều không sợ, Nam Cung sư huynh ngươi là ta Phong Lôi các thủ tịch chân truyền đệ tử. Kim đan cảnh nhất trọng tu vi, khai mở vẫn là địa phẩm đạo cung bí tàng, làm sao lá gan còn nhỏ hơn ta a? Nói câu không xuôi tai, chúng ta mấy người này muốn nuốt vào cái kia cổ đồng cửa chính về sau cơ duyên, thật là rất không có khả năng. Ai biết cái này cổ đồng cửa chính về sau còn có hay không cái gì nguy cơ hiểm trở đâu. Nhiều người lực lượng đại a, các loại cái kia hai phe nhân mã tới nơi này, tạo thế chân vạc, kiềm chế lẫn nhau, lợi nhiều hơn hại a. Muốn chiếu vào Nam Cung ý của sư huynh, tế ra Phong Lôi lệnh, làm hao mòn cái này tam giai ngọc thạch lớn lên bậc thang bên trong khôi phục sát trận trận văn. Vậy chúng ta cũng sẽ gặp phải to lớn phản phệ. Đúng lúc vào lúc đó, cái kia hai phe nhân mã tìm đến nơi này, kết cục sẽ đến cỡ nào hỏng bét. Không cần ta nhiều lời đi. Tiêu Trần những lời này, đối Nam Cung Hạo vẫn có một ít ảnh hưởng. Lại thêm Tiêu Trần cái kia mỗi tiếng nói cử động ở giữa tản ra sức thuyết phục. Nam Cung Hạo nội tâm một điểm nào dãy rùa, trong khoảnh khắc thì tan rã rơi mất. Chừng nửa canh giờ, cái kia kim đan cảnh ngũ trọng thẳng tắp thanh niên, kim đan cảnh sáu tầng bạch y lãnh khốc thiếu niên, tuần tự theo cái kia trong đầm nước lướt đi rơi vào nơi này. A, nghĩ không ra a, nơi đây còn ẩn giấu đi như thế một tòa thế giới. Ngoặc kép, mau nhìn, cái kia cổ đồng cửa lớn. Nghe đồn có chút siêu cấp cường giả vẫn lạc, đều sẽ để lại một số phúc duyên tạo hóa, cũng hoặc là động phủ bí tàng loại hình đồ vật. Cái này cổ đồng cửa lớn, giấu ở cái này kết nối lấy cái kia đen nhánh hàn đàm mặt đất chỗ sâu. Ta muốn cái kia cổ đồng cửa chính về sau, rất có thể cũng là nào đó một vị siêu cấp cường giả lưu lại cơ duyên tạo hóa. Nói không sai. Đây chính là về với bụi đất bí cảnh a. Trước khi đến liền nghe các trưởng bối nhắc qua, nói về với bụi đất bí cảnh bên trong tạo hóa vô cùng. Khắp nơi trên đất cơ duyên, có rất nhiều cường giả bí tàng, còn có cái kia thần bí nhất khó lường về với bụi đất thần điện. Đi theo tại thẳng tắp thanh niên, bạch bào lãnh khốc thiếu niên sau lưng mười mấy cái tu sĩ trẻ tuổi. Nhìn thấy cổ đồng cửa lớn to lớn khí tượng, cổ lão dấu vết về sau, rung động động rung đồng thời, cũng là lẫn nhau chập trùng nghị luận lên. Ta nói làm sao không thấy các ngươi đến tranh đoạt băng u thảo. Ngay từ đầu còn nghĩ đến đám các ngươi là có tự mình hiểu lấy. Hiểu được cũng là pha trộn tiến đến, vậy cũng không có khả năng được chia một chén canh. Không nghĩ là tìm được càng lớn cơ duyên tạo hóa a. Lạnh lùng chế nhạo lấy, cái kia kim đan cảnh ngũ trọng tu vi thẳng tắp thanh niên, ánh mắt tàn nhẫn lại lộ ra một loại bành trướng sát ý mà nói. Các ngươi không nói tiếng nào, cái kia chính là dụng ý khó dò, muốn lặng yên không tiếng động chiếm cứ cái này một tòa bảo tàng cơ duyên a. Lá gan không nhỏ. Nam Cung Hạo phẫn nộ, cái này thẳng tắp thanh niên ỷ vào chính mình tu vi dẫn trước, thì nhiều lần mở miệng mỉa mai, không ai bì nổi, cao cao tại thượng, đến giờ này khắc này còn một bộ vênh váo hung hăng. Cao giọng thét hỏi tư thái, người bùn còn có ba phần lửa đâu, huống chi hắn Nam Cung Hạo vẫn là Phong Lôi Các thủ tịch chân truyền đệ tử đây. Dựa vào lý lẽ biện luận, Nam Cung Hạo phản bác, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người, chụp mũ lung tung, chúng ta muốn là muốn lặng yên không tiếng động độc chiếm nơi này bảo tàng cơ duyên. Sẽ còn chờ các ngươi tìm tới nơi này sao? Nghe thấy lời ấy, Bạch Y Lãnh Khốc thiếu niên nhìn chằm chằm cái kia cổ đồng trước cổng chính, chiếm cứ tại cái kia trên thềm đá lôi đình đại long. Đồng tử nhất thời co vào, nói, ngoặc kép, đây là từ sát trận trận văn hội tụ mà ra lôi đình đại long. Mà lại cái này một đầu lôi đình đại long lực lượng đã là vượt ra khỏi kim đan cảnh phạm trù, có thể sánh ngang sơ kỳ đại tu sĩ. Thẳng tắp thanh niên sắc mặt cũng vì vậy mà trầm trọng lên, đánh giá cái kia khôi phục lấy lóa mắt trận văn tam giai ngọc thạch lớn lên bậc thang một lát. Hồ nghi nói, cái này lớn lên bậc thang có 100 giai, khôi phục sát trận trận văn chỉ có tam giai, còn sót lại hơn 90 giai bậc thang, đều là không có sát trận trận văn nở rộ, là còn không có khôi phục vận chuyển, vẫn là liền không có khắc dấu sát trận trận văn. Đạo hữu đáp lại như thế nào? Bạch Y Lãnh Khốc thiếu niên để mắt tới Nam Cung Hạo. Nam Cung Hạo rất không nguyện ý giải thích, nhưng vẫn là thở dài trả lời. Còn lại thạch giai bên trong khắc dấu sát trận trận văn, có lẽ là thời gian quá dài, đã là tất cả đều mài tiêu diệt, chỉ có cái này tam giai ngọc thạch lớn lên bậc thang bên trong sát trận trận văn còn có một số năng lượng. Đã các ngươi tới, vậy chúng ta có thể cùng một chỗ ma diệt cái này tam giai ngọc thạch lớn lên bậc thang phía trên, khôi phục sát trận trận văn. Ha ha ha, thì các ngươi còn muốn cùng chúng ta hợp tác? Thẳng tắp thanh niên hung hăng ngang ngược cười to. Cái kia một đầu băng hủy đại mãng là kim đan cảnh 10 tầng cấp bậc, ngươi đều hiểm tử hoàn sinh, hết biện pháp mới miễn cưỡng trần áp. Cái này một đầu lôi đình đại long là cái kia mấy ngàn điều sát trận trận văn diễn hóa xuất giết hại dị tưởng, có lực lượng có thể cùng sơ kỳ đại tu sĩ đánh đồng. Ngươi cảm thấy ngươi không hợp tác với chúng ta, dựa vào chính ngươi có thể ma diệt những thứ này sát trận trận văn sao? Tiêu Trần một mặt hờ hững, không nóng không lạnh nói, đồ hỗn trướng, ngươi cái này thiên nhân cảnh nhất trọng hèn mọn đạo hạnh, dám xem thường ta? Thẳng tắp thanh niên trợn mắt tròn xoe, ta không có xem thường ngươi, chỉ nói là một số việc thực mà thôi. Tiêu Trần nhún vai, muốn không phải trong tay ngươi có cái kia một cái thiên giai sát khí, ngươi còn dám như thế khí định thần nhàn, không có sợ hãi sao? Thẳng tắp thanh niên nhìn một chút cái kia lãnh khốc bạch y thiếu niên, hung ác điên cuồng mà nói, nơi đây phúc duyên, ta cùng đạo hữu chia đều, giờ phút này ngươi ta liên thủ, trước đem những này vướng chân vướng tay đạp nát thanh lý mất. Nhất là tiểu tử này, trong tay hắn cái kia một cái lệnh bài là thiên giai sát khí, giá trị liên thành, đợi đến tay về sau, đạo hữu tại cùng ta chậm rãi thương thảo thuộc về người nào. Muốn là đạo hữu đáp ứng, thì để ta tới trấn áp tiểu tử này. Lãnh khốc bạch y thiếu niên nhíu mày, thiên giai sát khí, muốn nói hắn không động tâm, đó là vô nghĩa. Cũng là tại siêu cấp đại vực phía trên, một kiện thiên giai đại sát khí cũng có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu, máu chảy phiêu sử. Tiêu Trần sư đệ, là ngươi nói phải đợi người tới đông đủ, cùng một chỗ thăm dò cái này phúc trời động địa. Bây giờ ngược lại tốt, người ta không lên ngươi cái bẫy, còn muốn giết ngươi đoạt bảo, ta nhìn ngươi là giữ nhiều lành ít a. Triệu Mãng hừ nói, yên tâm, ta nhất định muốn so ngươi sống lâu trăm tuổi, trời sập cũng không sợ hãi, vẫn như cũ ung dung trở về cái vẻ mặt vui cười. Tiêu Trần cất bước đi ra, cất cao giọng nói, muốn đoạt ta pháp khí, vậy các ngươi có thể phải nghĩ lại sau đó mới làm. ta đại khái có thể dẫn bạo cái này thiên giai pháp khí. Một kiện thiên giai sát khí tự bạo, các ngươi gánh vác được sao? Ngoặc kép, thẳng tắp thanh niên thân thể rung động, trầm thấp nói, ngoặc kép, dẫn bạo thiên giai pháp khí, vậy ngươi cũng không sống được. Cái này muốn nhìn có hay không đến một bước kia. Tiêu Trần cười, rực rỡ, người vô hại và vật vô hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.